Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, muốn các ngươi có chứng dùng. Nếu như Vương Bân biết thùy ý nghĩ, nhất định là muốn nghiêm nghị phê phán. Hắn thu hồi lôi hồn đan, tâm tình vô hạn tốt. Giờ phút này, hắn thật ra ngoài trang bức một chút, dù sao là vừa mới đột phá, linh hoạt dưới gân cốt cũng tốt. Thế nhưng là, hắn hiện tại phần này thực lực, lại có ai có thể cùng hắn địch nổi? Ân, giống như mới thu 4 cái chó săn. Vương Bân đột nhiên nhớ tới, liền quyết định chủ ý tìm 4 người này khai đao. Các ngươi 4 cái, còn nhớ đến đối, đúng, bản chủ người lời hứa sao? Chúng ta 4 người tuyệt đối nghe lời. Ân, không tệ. Vương Bân nhìn xem cung kính 4 người, thân thể thẳng tắp, từ bọn họ trước mặt tuần tra mà qua. Hắn chỉ thân thể rất thẳng tắp người kia, hỏi, người số thứ tự là? Chủ nhân, ta là Bính. Người kia đáp nói, nguyên bản bọn họ đều có các tên, chỉ bất quá đi theo Vương Bân sau đó, Vương Bân ngại quá khó nhớ, liền dứt khoát cho bọn họ tới cái số thứ tự. Trực tiếp giáp ất Bính Đinh kêu liền đối. Nga, ra nhóm. Tại Vương Bân mệnh lệnh dưới, người kia đi tới trên đất trống. Hắn nhìn xem Vương Bân, đột nhiên có chút không biết làm sao. Chủ nhân này thực sự quá lợi hại, lại có thể phi hành, lại có thể linh lực rời thân thể. Cái này gọi là bọn họ 4 người làm sao dám loạn tới. Nhanh, công kích ta. Vương Bân lung lay đầu, dùng cả tay chân làm lấy nóng người động tác, tựa hồ thật có ý muốn giãn gân cốt. Có thể lời này dọa đến Bính không nhẹ. Hắn nào dám đây. Lần trước mới bị đánh đến ngã gục, này một màn hắn còn rõ ràng trước mắt. Muốn hắn động thủ, không muốn sống nữa đi. Ân, Vương Bân hơi nhướng mày. Khí không đánh một chỗ tới, ta bảo ngươi công kích, ngươi không nghe thấy sao? Bính vẫn như cũ không dám động thủ, trực tiếp quỳ xuống, khóc nói, chủ nhân ngài tha cho ta đi. Nếu như ngươi đối ta có cái gì bất mãn, mời thỏa thích giáo huấn ta. Nếu như ngài sợ mệt, ta bản thân đánh bản thân. Nói xong, bạch bạch bạch thanh âm liền vang lên tới, bên tai không dứt. Vương Bân khóc cười không được, thật đáng buồn. Hắn chỉ là muốn thử một lần thân thủ mà thôi. Đám người này đều tại nghĩ gì thế? Dừng lại cho ta, nếu không ta khẳng định nộn chết ngươi. Vương Bân nôn cái nước bọt, liền chỉ mặt khác 3 người lớn tiếng mắng. Mẹ các ngươi, nếu ai giống như cái ngốc bức này một dạng nghe không hiểu người nói, ta đồng dạng đem các ngươi nộn chết. Có thể Bân ca, ngài đây là ý gì? Bính lớn tiếng hỏi, nói nhảm nhiều quá. Đánh chính là, ca cầm ngươi đương bồi luyện. Người nếu có thể đánh thắng ca, này ca liền đem ngọc phù trả lại ngươi, đồng thời cho ngươi một số tiền lớn, rời đi địa phương này. Chấm ngoặc kép. A, người kia nghe được Vương Bân lời nói sau đó, biểu tình trở nên phi thường đặc sắc. Hắn sửng sốt, chỉ là bồi luyện. Mẹ ơi, một cái thân thủ sâu không lường được, tiền đồ không có thể hạn lượng, ít năm muốn cầm hắn đương bồi luyện. Đây là hắn quang vinh may mắn hay là bất hạnh? Nhưng lập tức hắn liền hồng quang đầy mặt, nói không chừng thật có thể đánh thắng, sau đó đào thoát loại này sinh mệnh bị khống chế trói buộc đây. Đột nhiên hắn nhao nhao muốn thử lên, rất nhanh, hắn liền thật đối, đúng, Vương Bân phát động công kích, siêu, Bính không hổ là cửu cấp võ sư, tốc độ cùng lực lượng đều là gạch gạch, dưới tình huống bình thường, so sánh lên tam cấp võ sư, liền tính không thể miểu sát, cũng tuyệt đối có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn một quyền này, đơn giản liền là tàn nhẫn tồn tại. Cái này nói rõ hắn tại đủ loại chiến trường trên, xác thực ma luyện qua rất nhiều. Nhưng mà, đánh với Vương Bân dạng này cực phẩm yêu nghiệt, dù là vẫn như cũ là cửu cấp đối. Đúng, tam cấp, hắn một chút ưu thế đều không có. Một quyền này, trực tiếp rơi vào khoảng không. Không những như thế, Vương Bân còn bắt lại hắn tay cổ tay, sau đó xoay người, trực tiếp cho hắn tới cái ném qua vai. Oanh, Bính ngã xuống đất không nổi. Mặc dù hắn vẫn như cũ có thừa lực, Nhưng lần này hắn bị thương cũng không nhẹ. Càng trọng yếu hơn là giờ khắc này đầu óc hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng rồi, có thể bay đi cùng linh lực rời thân thể mãnh nhân. Lại còn là ta có thể đánh được. Bính đã không có lòng tin. Nhìn xem Vương Bân thất vọng ánh mắt, hắn hậm hực thoát đi chiến trường. Vương Bân cũng không biết Bính ý nghĩ. Trước đó linh lực rời thân thể cùng phi hành, chỉ bất quá là mượn tiêu năng lực mới làm được. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn đổ nhi thực lực, chẳng lẽ liền không phải hắn? Ba người các ngươi, cho ta cùng tiến lên. Vương Bân giờ phút này rất khó chịu. Tê dại hắn cũng không phải vô địch thiên hạ. Làm sao tìm được một cái cùng hắn không sai biệt lắm người cùng hắn qua tay đều không có. Nhưng mà ba người đồng dạng bị Vương Bân khí thế làm cho sợ hãi. Mặc dù cuối cùng đồng dạng tại Vương Bân dưới uy hiếp lên sân. Nhưng ba người hợp lực cũng không có cải biến thứ gì. Nguyên bản là tự nhận là thấp người một các loại. Chờ, thì như thế nào có thể lấy đắc thắng bén? Ầm ầm ầm, ba người ứng tiếng mà ngã. Bại đến rối tinh rối mù. Các ngươi bốn cái thật là vô dụng đồ vật. Ai, ca muốn các ngươi đám phế vật này. Có chứng dùng đây. Vương Bân thân hổ chấn động. Giờ phút này này uy vũ bá khí vênh váo. Nhượng bốn người đều nặng nề mà cúi đầu. Cũng không dám nữa cùng Vương Bân đối mặt một dạng. Thực sự là quá đả kích. Bọn họ tốt xấu cũng là cửu cấp võ sư. Cái này phải đặt ở lôi quang trấn địa phương này. Tuyệt đối là số một số hai bá giả. Nhưng mà, là gì liền thua ở một cái thiếu niên trong tay. Vương Bân đang chuẩn bị rời đi. Không có tận hứng. Làm sao xử lý đây? Đột nhiên, Thạch Cửu Dược thanh âm tại Vương Bân bên tai vang lên. Nhượng hắn trong nháy mắt có ý nghĩ. Oa, tỷ phu, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Làm sao vậy? Ngươi tiểu tử chẳng lẽ còn không tin tỷ phu ngươi lợi hại? Vương Bân ngừng bước chân, quay đầu, nhìn xem kinh ngạc Thạch Cửu Dược, tâm tình không hiểu tốt lên. Thạch Cửu Dược nhìn xem ngã xuống đất bốn người, trong lòng từng đợt khổ sở, suy nghĩ hai ngày trước, hắn mới bị bốn người này hợp lực đánh đến bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải là Vương Bân cho hắn đánh một cái chỉ dũ thuật, giờ phút này đoán chừng hắn còn nằm giường nghỉ ngơi đây. Nhưng mà bốn người kia đều bị Vương Bân thu thập. Hắn là bản thân trước đó đối. Đúng, Vương Bân ầm ĩ cảm nhận được xấu hổ. Nguyên lai lúc này mới là chân chính người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đấu lượng. Nhìn lên tới thường thường phàm phàm tiểu gia đình, lại có phần này thực lực, mà lại còn khinh thường khắp nơi ảo diệu thực lực. Bằng không, trước đây bị hắn khiêu khích nhiều lần như vậy, có mạnh mẽ thực lực hắn là làm sao không phát tác. Ngươi tiểu tử nghĩ gì thế? Mặc dù ca thừa nhận bản thân rất soái, nhưng ngươi một cái nam xin nhờ liền khác nhìn ta như vậy tốt sao? Chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Dược bị Vương Bân nói sặc một cái. Mới vừa còn tại nghĩ như vậy hắn đột nhiên cảm giác mình có thể hay không nghĩ sai rồi. Vô sỉ như vậy người làm sao có thể là cái nào loại thiên tài? Cao nhân, hắn chính muốn nói mấy câu. Kết quả Vương Bân nói, trực tiếp nhượng hắn nói không ra lời tới. Ngươi tiểu tử là nhất cấp đại võ sư đúng không? Thế nào liền cái nhị cấp tam cấp đều không có a? Ai, để cho ta cái này làm tỷ phu. Chỉ điểm ngươi một cái đi. Vương Bân ngưng thần, tại hồn lực cùng võ lực đều chiếm được tăng lên sau đó. Hắn nhìn người khác thực lực là càng ngày càng chuẩn xác. Ngay cả Giáp Ất Bính Đinh bốn người thực lực đều bị hắn rõ như lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ không cách nào chuẩn xác cảm ứng Thạch Cửu Nhảy cùng Thạch Cửu Lưu thực lực, nhưng hai người bọn họ được xem là ngoại lệ. Mặc dù như thế, Vương Bân vẫn có thể từ lần trước trong tỉ thí cảm nhận được Thạch Cửu Dược đại khái thực lực. Ngươi là làm sao biết nói? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.